Tiến hóa chi nhãn 89 chương 872 nhất hô bá ứng đi tiên tri vạn tuế không biết là ai lên đầu. Hai chiếc u linh thuyền trên đám thủy thủ dồn dập quỳ gối trên bung thuyền. Hai tay hướng về bầu trời giơ lên cao. Hướng về vị này tiên tri hỏi thăm. Bạch Hiểu Văn cười cợt, đầu tiên là lấy ra già Diệp Mẫu đơn đồ, thấp giọng ngâm tụng qua một lần bức tranh đề thơ. Khi chiếm được mị lực giá trị tăng cường 17% nhắc nhở phía sau, hắn chân trang bị Bạch Điêu tập kích phát động. Thả người nhảy một cái, nhảy lên cột buồm hoành buồm trên. Hắn phất phất tay, mọi người tiếng hoan hô vang dội hơn. Chờ đến mọi người tiếng hoan hô giảm xuống, Bạch Hiểu Văn cao giọng nói: "Các vị, tuy rằng về tới trên mặt biển, nhưng chúng ta nguy cơ nhưng chưa giải trừ. Nơi này là bô nước quần đảo, trong truyền thuyết cấm kỵ chi địa, cũng là loài người liên quân cùng xà nhân chiến đấu tiền tuyến. Nói cách khác, nơi này là xà nhân trọng địa. Nói không chắc vận khí không được, liền sẽ đụng phải xà nhân đội tuần tra, đưa tới nhóm lớn cướp bóc người, đem chúng ta lần thứ hai cướp giật đến tối tăm không ánh mặt trời đáy biển. Đặt tại trước mặt chúng ta có hai con đường. Số một, giống kẻ nhu nhược giống như lặng lẽ ly khai, bỏ qua ở đây phấn chiến nhân loại đồng bào, cũng cầu khẩn xà nhân sẽ không phát hiện ngươi. Ở trong vòng một năm, nước biển liền sẽ nhấn chìm đại lục, nhân loại sẽ tuyệt diệt. Thứ hai, giống người đàn ông giống như đi chiến đấu, trợ giúp nhân loại những đồng bào triệt để tiêu diệt nơi này xà nhân, ngăn cản hải triều tiếp tục dâng lên, cũng lấy dũng sĩ thân phận vinh quy quê cũ. Ta lựa chọn thứ hai loại. Ta có làm tiên tri sứ mệnh, càng có làm là một nhân loại trách nhiệm hiện tại. Nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi đi. Đám người bên trong thật thấp tiếng bàn luận khuyết tán ra. Bỗng nhiên, Julian thuyền trưởng mở miệng nói: Ta đồng ý đi theo đi óc tiên tri, vì loài người vận mệnh mà chiến đấu. Julian mở miệng phía sau, bên cạnh đi tới hào đám thủy thủ dồn dập mở miệng tán thành. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Đại bộ phận thủy thủ đều đang kêu chiến đấu. Còn lại nhỏ một số người tuy rằng lòng có nhát gan, nhưng cũng bởi vì tình thế không dám nhảy ra thừa nhận mọi người khinh bỉ mắt ánh sáng. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu. Có thể có như vậy nhất hô bách ứng cuộc diện, cũng không là hắn có cái gì vương bá khí, mà là nhiều mặt nhân tố cộng đồng tác dụng kết quả. Đầu tiên là tối trọng yếu nguyên, bởi vì chính là tiên tri thân phận mang tới uy vọng. Bạch Hiểu Văn bản thân hắc triều vị diện nổi tiếng không phải là trang trí. Hắn từ đáy biển đem các loại người mang về trên mặt biển, bản thân cũng là một loại chứng minh, để mọi người đối với hắn tín nhiệm mạnh thêm. Thứ yếu là Julian thuyền trưởng phối hợp. Cái này cũng là hắn cùng Julian thuyền trưởng ở tiến vào nhập hải đáy mạch nước ngầm trước liền đạt thành nhận thức chung. Cuối cùng liền muốn nói tới chi này quân đoàn tự do, cũng chính là làm việc cực nhọc đại quân tạo thành. Trên căn bản đều là ốp xa tháp bộ tộc cướp bóc thương thuyền tù binh. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là thủy thủ, còn có số ít phân thương nhân. Ở đây cách không có hiện đại thuyền, nhưng dừng lại ở hắc hỏa thuốc, toại phát súng cùng vũ khí lạnh thời đại. Có thể lên thuyền kiếm sống người, bất kể là thủy thủ còn là thương nhân, lá gan nếu so với tầm thường bình dân lớn một chút, nói thành kẻ liều mạng cũng không quá đáng. Hơn nữa già Diệp Mẫu đơn đồ mang tới mị lực giá trị bổ trợ, Bạch Hiểu Văn cũng rất có kích động lực. Hình thành nhất hô bách ứng cuộc diện cũng là không có gì lạ. Bạch Hiểu Văn sau đó mệnh lệnh hai chiếc thuyền lái về phía trong đó một tòa hòn đảo không người. Có hai cái bạch điêu quan sát điều tra. Cùng với Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị phạm vi lớn tinh thần năng lực cảm ứng, hầu như coi như là cái thời đại này lôi đạt. Muốn không bị người phát hiện, vẫn là không có vấn đề. Ở lên đảo phía sau, quân đoàn tự do lên bờ nghỉ ngơi. Julian thuyền trưởng đem từ ốt ra tháp bộ tộc bên trong cuốn đi đồ ăn lấy ra phân phối. Bạch Hiểu Văn cũng ở Bạch Hoàng chiến đội bên trong làm ra tiến một bước phân công. Hiện tại chúng ta tới đến rồi bô nước quần đảo, nhưng đối với hoàn cảnh của nơi này còn không quen tất. Vì lẽ đó điều tra công tác phi thường trọng yếu. Một khối này từ Kiều tỷ phụ trách. Kiều Nhị mỉm cười gật đầu, không có vấn đề, Liệp Ưng Chi Linh thời gian côn đô còn có 2 giờ là tốt rồi. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, xà nhân căn cứ đều ở đáy biển, dựa vào Liệp Ưng Chi Linh điều tra còn chưa đủ. Thục Nghi, ngươi cùng xe si ly đồng thời, lại mang mấy cái tinh nhuệ thủy thủ. Sử dụng này chỉ ma pháp hải loa, tiềm nhập hải đáy tiến hành tập kích, bắt một ít xà nhân đi ra. Hiểu rõ tỉ mỉ tình báo. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, hai cái u linh thuyền trên đều có xung phong thuyền, cũng đều có lặn dưới nước công năng. Các ngươi liền cưới vừa đến hai cái xung phong dưới đò biển liền có thể ăn. Ta lại để Di Pha cùng tùy các ngươi cùng đi. Tinh thần của nàng quét hình năng lực có thể để cho các ngươi chiếm tiên cơ. Làm dáng lâm sinh vật, Di Pha là có độc lập tinh thần quét hình năng lực. Điểm này cùng vong cốt yêu thuật sư hoàn toàn khác nhau. Vậy còn ngươi, Lý Thục Nghi hỏi. Nàng có chút trong lòng không nắm chắc, nghĩ để Bạch Hiểu Văn theo. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta muốn đi liên lạc một hồi nhân loại quan chỉ huy. Bằng không đơn dựa vào chúng ta hiện nay tụ lại thế lực, phải đối phó biển sâu lãnh chúa ngói cắm tháp tư vẫn là quá miễn cưỡng. Nhất định phải học được dựa thế mới được. Sát tạp lạc đảo là vô nước hải vực lớn nhất hòn đảo một trong. Vốn là Ca Le Kỳ đồng ý Minh Châu, nắm giữ một tòa cảng thiên nhiên khẩu sát tạp lạc cảng, bất quá ở xà nhân tàn phá vùng biển này phía sau, liền lại cũng không có thương thuyền đồng ý ở đây tiếp tế. Bây giờ sát tạp lạc cảng cập bến tất cả đều là loài người chiến thuyền, những này chiến thuyền phong cách khác nhau. Phương Bắc Vương quốc hẹn ngươi ni long cốt chiến thuyền. Hình ảnh thô giáp, tướng tá rất lớn. Cùng một bên yêu kiều nhỏ linh lung. Khắp nơi có phiền phức hoa văn cùng màu xanh lục lá cây chiến thuyền tạo thành so sánh rõ ràng. Cái sau là tinh linh vương quốc Tây Tư giảng giải ngươi chiến thuyền. Toàn bộ thuyền đều là một cây chiến tranh cổ thụ biến hình mà thành. Ở bên cạnh, còn có ải nhân vương quốc thác rừng thiết giáp hàm. Càng là cùng bên cạnh thợ khéo đơn sơ thuyền gỗ khác nhau rất lớn. Hầu như có hai cái thời đại chinh lịch. Cái sau là nội lục vương quốc A Đót Lời A Thuyền, người kỵ sĩ đó vương quốc, rất nhiều người cả đời chưa từng thấy biển. Nhìn đến những này cao thấp không đều chiến hạm, ta liền đối với này trường hiện ra lớn lục chiến cạnh tranh cảm giác tiền độ xa vời. Một cái vóc người khôi ngô, sau lưng có một thanh cổ điển cử kiếm tóc ngắn nam tử, đi ở sát tạp lạc cảng, nhẹ giọng thở dài nói, tại sao không thể đem tài lực tập trung lại. Mời người lùn lượng lớn chế tác thiết giáp hạm này cũng không giống như phong cách của ngươi. A-le-si già han đại nhân. Đi theo cử kiếm phía sau nam tử một cách lam bảo nữ pháp sư, nháy mắt một cách nói. Ta cũng chỉ là trong âm thầm nói một chút mà thôi, khe-the-jin tiểu thư. Già han lộ nở một nụ cười khổ. Làm phó quan của ngài, ta phải nhắc nhở ngài một câu. Này loại mềm yếu thái độ chỉ có thể để liên quân sĩ khí càng hạ. Lam bảo nữ pháp sư khe the Jin nói. Ngươi nói đúng lắm. Ta sau đó sẽ không nói lời như vậy nữa. Gia Han ngẩng đầu, nhìn bầu trời âm trầm. Cái kia hầu như đưa tay là có thể mây đen. Than thở nói. Nếu như tiên tri ở đây, có hắn chỉ dẫn chúng ta cũng không trở thành như vậy mê man. Bỗng nhiên, một tiếng điêu minh xa xa vang lên chân trời, một đạo bóng trắng bay lượn mà tới. Tiến hóa chi nhãn 89 chương 873 định ngày hẹn. Ra Han nghe được điêu minh, ngẩng đầu lên. Đó là cái gì? Một con chim khe the Jin làm pháp sư, nắm giữ tinh thần cảm ứng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn kỹ chân trời cái kia một đường bóng trắng. Quan chỉ huy các hạ, đó là một con điêu. So với tầm thường chim ưng còn muốn hung mãnh. Gia Han đăm chiêu mà nhìn bầu trời bên trong càng ngày càng gần bóng trắng. Ta cảm giác nó là hướng về phía ta tới. Không thể không nói Gia Han trực giác phi thường nhạy bén. Bạch điêu bay đến sát tạp lạc bến cảng bầu trời, liền ở hai người đỉnh đầu nơi liên tục xoay quanh. mỗi xoay quanh một vòng nhỏ, liền giảm xuống một cái độ cao cũng hạ thấp tốc độ phi hành. Thú vị, nó đang dùng phương thức này, hướng về ta bày ra nó không có áp ý. Gia Han ha ha nở nụ cười. Hai cái tay vuốt mở ra hiệu chính mình vẫn chưa nắm giữ vũ khí. Xuống đây đi. Ta không sẽ công kích ngươi. Dù cho này chỉ bạch điêu có gì thường gì. Gia Han cũng có thể thong dong ứng đối. Dù sao bạch điêu thực lực khí tức hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng. Cũng thì tương đương với liên quân một cách binh lính tinh nhuệ. Bạch điêu thu hồi hai cánh, mềm mại hạ xuống. Quan chỉ huy các hạ, này chỉ bạch điêu cái vuốt trên có đồ vật. Nữ pháp sư khe the Jin nhắc nhở nói. Ta thấy được. Gia Han chậm rãi đi qua đi, không muốn cho này chỉ kỳ gì bạch điêu áp lực gì. Ở bạch điêu trước mặt xa bốn thước cự ly, hắn dừng bước. Bạch điêu rất phối hợp nâng lên một cái chân trảo, làm cho không người nào tự nghĩ đến một cái từ kim gây độc lập. Có loại đáng yêu đắt cảm giác. Cặp chân kia trên vuốt có một con kim loại giữ hoàn, nổi chắc bỏ vào một tấm gấp gọn lại giấy bằng da dê. Gia Han cẩn thận đem kim loại giữ hoàn lấy xuống, đưa qua giấy bằng da dê. Bạch điêu một tiếng kêu to, hai cánh phách động bay lên bầu trời, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Ai sẽ dùng phương thức này truyền tin khe khe Jin nghi ngờ nói. Gia Han triển khai giấy bằng da dê. Chí chiến hữu của ta. Tôn kính quan chỉ an các hạ. 3 năm trước vội vã từ biệt. Bây giờ các hạ đã vinh thăng liên quân quan chỉ huy. Thật đáng mừng. Tiềm ảnh mê cung kề vai chiến đấu Camelot Vương Đình 7 ngày tiên đoán. Không biết các hạ là hay không còn nhớ mời men theo bạch điêu chỉ dẫn tới gặp ta đi. Ký tên là một cách bạn cũ. Gia Han đọc xong một lần phía sau có chút khó có thể tin lại đọc qua một lần. Trên mặt của hắn cấp tốc nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Quan chỉ huy các hạ, tờ giấy bên trong viết là cái gì thuận tiện nói cho ta biết không khe khe Jin hỏi. Là, một cách bạn cũ. Gia Han nguyên bản muốn nói ra chân tướng, bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng là dừng một chút, không có nói ra. Gia Han bề ngoài khôi ngô thô mãng tâm tư nhưng phi thường nhắn nhủi. Từ bạch hiểu văn lấy tờ giấy định ngày hẹn. Mà không phải chủ động xuất hiện. Hắn liền lờ mờ đoán được. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn bại lộ. Gia Han thu hồi tờ giấy. Ngẩng đầu nhìn ngay. Quả nhiên cái kia chỉ bạch điêu không có bay xa. Ở cách đó không xa trên mặt biển chậm rãi xoay quanh. Chuẩn bị cho ta một chiếc tàu nhanh, ta muốn ra biển một chuyến. Gia Han nói. A khe khe Jin trần trừ nói, chẳng lẽ là tờ giấy nguyên bởi vì có người muốn gặp ngài sao? Đúng thế. Chuyện này, ta khuyên ngài thận trọng cân nhắc. Khe khe Jin nhíu lông mày nói. Đưa tin người như thế xấu đầu lòi đuôi. Không giống như là người tốt lành gì. Gia Han trầm giọng nói, ta so với ngươi càng hiểu rõ hắn, khe khe Jin tiểu thư. Hắn làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn. Dựa theo ngài cùng nữ vương bệ hạ ước định, ta không có quyền hỏi đến ngài quyết sách. Khe khe Jin gật đầu. Câu chuyện nhất truyền. Bất quá, ta còn là hy vọng ngài có thể thận trọng. Ngài hiện tại không chỉ có người mang 7 thánh khí một trong, càng có nắm quái thú A Mô Ta ra thánh vật vậy. Vực sâu xà nhân sớm đã đem ngài cho rằng là đệ nhất ưu tiên cấp mục tiêu. Độ ưu tiên thậm chí ở đi khi le bom tiên tri bên trên rừng một chút. Khe khe Jin khuyên bảo nói. Hơn nữa cách này mời. Không nhất định là bằng hữu của ngài gửi tới. Vạn nhất là xà nhân tộc giả mạo thân phận của hắn phát tới mật hẹn. Nhưng nhân cơ hội mai phục lời của ngài. Tình huống đem không thể tưởng tượng nổi. Ta minh bạch. Gia Han nhàn nhạt nói. Nhưng ta phải mạo hiểm. Ta không thể ngồi nữa nhìn tình thế một ngày thiên áp hóa đi xuống. Nhất định phải có hành động. Vậy cũng tốt. Vâng theo ý của ngài chí. Khe khe Jin rất có quý tộc sáng vẻ chào một cái. 15 phút phía sau, một chiếc Camelot Vương quốc 3 ngôi chiến thuyền ra biển. Gia Han đứng ở thuyền đầu, nhìn bạch điêu phi hành phương hướng, nhanh đuổi tới nó. Không đây A Hán sốt sắng trong lòng chờ mong. Ở cự ly sát tạp lạc bến cảng cách đó không xa một tòa không người trên hoang đảo. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đứng sóng vai. chờ đợi Bạch Điêu Đường về. Nhân loại liên quân quan chỉ huy thật sự là Gia Han A, cái kia hắn hiện tại chẳng phải là lãnh chúa cấp cường giả. Lý Thục Nghi nói. Kiều Tỷ Trinh tra được hình tượng chính là Gia Han. Bạch Hiểu Văn cười nói. Từ trận doanh thế cân bằng đối lập góc độ đến xem. Xà nhân bên này có ngói cắm tháp tư người lãnh chúa này. Như vậy nhân loại liên quân. Gia Han xác thực rất có thể là lãnh chúa. Lãnh chúa ai? Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng. Ngươi cũng quá có tự tin đi. Cứ như vậy gọi là tới. Vạn nhất Gia Han không đến. Không phải hết sức lung túng sao? Bạch Hiểu Văn cười nói, lấy ta đối với hiểu biết của hắn, nhất định sẽ tới. Vậy ngươi tại sao không tự mình đi tìm hắn? Còn có thể nhân loại liên quân các nước đại biểu trước mặt soạt một trận tồn tại cảm giác đây. Lý Thục Nghi nói, để hắn tới tìm ngươi. Có chút sĩ diện a, tiên tri mà. Không bảo trì điểm cảm giác thần bí làm sao có thể được. Bạch Hiểu Văn đầu tiên là mở ra một chuyện cười. Sau đó nói. Đương nhiên chân thực nguyên nhân là. Ta bây giờ còn không thích hợp xuất hiện. Thời cơ chưa tới. Trước giờ bại lộ thân phận đối với ta kế hoạch kế tiếp sẽ có ảnh hưởng. Lý Thục Nghi gật đầu. Bỗng nhiên chỉ vào thiên không đạo. Bạch Điêu đến rồi khái. Gia Han tới rồi. Chuẩn bị Bạch Hiểu Văn móc ra già diệt mẫu đơn đồ. Men theo Bạch Điêu chỉ dẫn, Gia Han một đường hàng được. Ở phía trước một tòa không người hoang đảo bầu trời, Bạch Điêu không ngừng xoay quanh, Điêu Minh không ngừng. Gia Han minh bạch lại đây, hắn đã đến mục đích nơi. Thả xuống thuyền nhỏ, ta một người đi qua. Các ngươi cũng không muốn theo. Gia Han dặn dò nói. Theo thuyền các thủy binh tất nhiên là phục tùng quan chỉ huy mệnh lệnh. Rất nhanh, Gia Han một thân một mình chèo thuyền, leo lên hoang đảo. Bạch Điêu gặp được Gia Han lên đảo, liền thu hồi hai cánh, chậm rãi rơi vào đảo lên núi cốc bên trong. Gia Han nhanh đi vài bước, tiến vào sơn cốc. Bạn cũ, chúng ta lại gặp mặt. Có chút thanh âm quen thuộc vang lên, Gia Han bỗng nhiên nghiêng người nhìn lại. Bạch Hiểu Văn chắp hai tay sau lưng. Đứng ở một mảnh trên đá ngầm. Bên cạnh có Lý Thục Nghi tiếp đón. Còn có một con Bạch Điêu đang dùng mỏ nhọn sắp xếp lông chim. Bạch Hiểu Văn tiến nhập hắc triều vì diện thế giới ngầm thừa nhận biến ảo. Chính là một thân nón rồng vành màu đen trường bào. Rất có tiên tri khí tức thần bí. Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không cần mặt khác tiêu tốn linh năng điểm biến xếp vào, cứ như vậy rất tốt. Ở Gia Han nhìn lúc tới, hắn tháo xuống đấu bồng. Quả nhiên là ngươi, Gia Han đè nén kích động, đi nhanh đến rồi Bạch Hiểu Văn trước mặt, đi o. Ngươi đến tột cùng đi nơi nào, tại sao 3 năm qua đều mặt vô âm tín? Tiến hóa chi nhãn 89 chương 874 đại lục tình thế, vấn đề này thực sự không tốt lắm trả lời. Bạch Hiểu Văn đơn giản liền không trả lời thẳng. Những này năm, tuy rằng chúng ta không có gặp mặt, nhưng vẫn ở là cùng một cách mục tiêu mà nỗ lực. Gia Han, ta hiện tại không thể nói, bất quá ngươi sau đó sẽ biết. Người bình thường nói như vậy, nói không chắc muốn hàng độ thiện cảm. Bất quá Bạch Hiểu Văn như thế nói chuyện với Gia Han, nhưng là không vấn đề chút nào. Cảm giác thần bí mới là tiên tri bình thường mở ra phương thức mà. Gia Han cũng không nghi ngờ. Quan sát Bạch Hiểu Văn một chút nói. Đi o. Xem ra 3 năm nay ngươi cũng ma luyện rất nhiều. Thực lực tăng mạnh hơn nhiều. Đạt đến lúc trước liệt hỏa kiếm nhóm mạo hiểm chuẩn vào tư cách. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Ngươi xác định ngươi là đang khen người bất quá. Ngay lúc đó liệt hỏa kiếm chuẩn nhập môn hàm level 7 thủ lĩnh. Ngược lại cũng nói tới đi qua. Dù sao cũng là hưởng danh tiếng đại lục mạnh lớn đoàn đội mạo hiểm. Gia Han cái này phó đoàn trưởng đương thời chính là level 8 hy hữu thủ lĩnh đây. Thực lực của ngươi tăng trưởng càng nhanh hơn a. Bạch Hiểu Văn cẩn thận quan sát một chút. Đi qua 3 năm mài giũa, Gia Han trên người khí tức cường hãn rất nhiều. Mơ hồ để người có loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn thử sử dụng nhìn rõ, nhưng chiếm được vô pháp trinh chắc nhắc nhở. Nhìn rõ đối với linh giới nhân vật vô pháp trinh chắc. Quang mở u bạch rượu vực tình huống đặc biệt không nói chuyện. Bạch Hiểu Văn còn chỉ gặp được một lần. chính là ở kiếm ca vị diện gặp phải huyết thần cung thiếu chủ Cấu Ngọc Liên. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể từ linh năng khí tức trên phán đoán ra han khí thế muốn so với kiếm ca vị diện Tả Vân Hiên càng mạnh hơn, thậm chí đến gần âm phi Minh Vương cùng Càn Khôn chân nhân cấp độ kia, tuyệt đối là người thức tỉnh vị diện hàng đầu thực lực. Nghe được Bạch Hiểu Văn khen, Gia Han cười ha ha nói, ta có thể có tiến bộ, còn phải cảm tạ ngươi làm ra tiên đoán. Hắn chụp chụp đeo ở sau lưng cổ điển cử kiếm. Nhìn đến cách này hay chưa, vi ni lôn chính nghĩa Bạch Hiểu Văn thử gọi ra chuôi này cử kiếm tên. Không hổ là tiên tri đại nhân. Gia Han cười nói, giải khai lời tiên đoán của ngươi phía sau, ta thông qua thử thách lấy được chuôi này thánh khí. Đương thời thực lực của ta liền nghênh đón đột phá, này loại đột phá không phải số lượng trên tăng cường, mà là chất tăng lên. Cái này thánh khí xác thực thích hợp ngươi. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Lúc trước hắn làm 7 ngày tiên đoán thời gian, liền từng thấy 7 thánh khí ảo giác, cho nên mới có thể một chút nhận ra chuôi này cổ điển cử kiếm. Các ngươi nên cũng giải được này mảnh quần đảo huyền bí đi, Bạch Hiểu Văn hỏi. Bị vướng bởi tiên tri thân phận, có vài thứ hắn không tốt nói rõ. Gia Han gật đầu nói, chúng ta phá cắt ra ngươi thứ tư nói tiên đoán, đây cũng là 7 thánh khí một trong 3 cách kéo trừng phạt chôn giấu chi địa, giải được liền tốt. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu, đúng rồi, làm sao không thấy Camelot nữ vương tranh cướp thánh khí chuyện quan trọng như vậy, thiếu mất nàng có thể không được. Gia Han nói, không sao, nữ vương bệ hạ tỏa trấn vương đô, ở mấy cái hư hư thực thực 7 thánh khí chôn giấu chi địa phủ cận đều thiết trí trận pháp truyền tống, một nơi nào đó thánh khí sau khi xuất thế, nàng có thể ngay lập tức chạy tới trợ giúp. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đây đúng là hữu hiệu nhất tỷ số cách làm. Nữ vương bệ hạ thực lực bây giờ nên cũng phi thường mạnh mẽ chứ, so với ngươi làm sao. Gia Han câu nể nở nụ cười, ta là chiến sĩ, nàng là pháp sư, không giống vậy. Bất quá nữ vương bệ hạ cũng nhận được thánh khí, là một cái tên khó lay chuyển miệng cắn dài pháp trưởng, ở quân đoàn cấp chiến tranh bên trong có thể phát huy tác dụng khẳng định lớn hơn một chút. Hẳn là 7 thánh khí bên trong á tổ tư uy quyền. Bạch Hiểu Văn trong lòng mặc niệm một câu. Cùng Gia Han hàn huyên một trận phía sau, Bạch Hiểu Văn mới biết tình huống cụ thể. Ở đi óc tiên tri sau khi biến mất, Camelot vương quốc hướng về đại lục tuyên cáo ngày tận thế tới cùng với 7 ngày tiên đoán sự kiện. Nhưng các nước phản ứng lạnh nhạt, thậm chí liền ở trạng thái chiến tranh bên trong quốc gia đều không có hóa giải, như cũ đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Camelot nữ vương cùng Gia Han chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình tìm kiếm 7 thánh khí. Vận may của bọn họ cũng thật là không tệ, đem 7 ngày tiên đoán cắt ra 3 cái. Sau đó, Camelot nữ vương tìm được pháp trưởng A Tổ Tư Uy Quyền cũng thông qua thử thách. Mà Gia Han nhưng là chiếm được 2 tay cử kiếm vi ni lôn chính nghĩa. Bất quá bọn hắn vận may cũng đến đây chấm dứt. Đi người thứ 3 tiên đoán chi địa, thánh khí đã không ở, không biết rơi xuống người phương nào trong tay. Sau đó chính là đại tai biến đến, ngập trời sóng biển giáng lâm bao quát Gia Han tổ quốc, khi ra công quốc ở bên trong. Một nhóm công quốc bị nước biển nuốt hết, liền ngay cả thất đại vương quốc một trong các lơ đồng ý nước Cộng Hòa đều mất đi 1/3 lãnh thổ. Nằm ở đại lục vùng phía tây biên thủy tinh linh vương quốc Sidin, hướng tây nam ải nhân vương quốc Thác Sừng, đều là tổn thất nặng nề. Lần này các nước rốt cuộc hoàng hồn, tin tưởng 7 ngày tiên đoán đi có tiên tri đại danh bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở người ngâm thơ rong nhóm trong miệng. Đại tai biến không chỉ là hồng thủy đến, còn có một loạt hoàn cảnh kịch biến. Bầu trời mấy ngày liền âm trầm, một tháng có thể gặp được mặt trời số lần, một tay đều đếm ra. Địa chấn liên tiếp phát, núi lửa phụt lên, hắc triều đại lục địa mạo xuất hiện thay đổi to lớn. Liền giống với ở đây, đã từng quần sơn hóa thành quần đảo. Lúc này, thông qua nữa 7 ngày tiên đoán đến tìm kiếm thánh khí đã rất khó, bởi vì địa mạo đại biến. đại lục các nước ở thực lực tăng mạnh Camelot nữ vương khởi xướng hạ kết thành một cái phân tán đồng minh. Cái này đồng minh, lực liên kết thực sự không đủ mạnh. Chủ yếu là minh quân các quốc gia lịch sử mâu thuẫn không ngừng, rất khó đồng tâm hiệp lực. Tỷ như phương Bắc Vương quốc hẹn ngươi ni, là người man dợ cố hương, luôn luôn ghét nhất bọn họ nam bộ hàng xóm. Các lơ đồng ý nước Cộng Hòa, bởi vì thương nhân trục lợi, đối với người man dợ tiến hành nhiều mặt nghiền ép, dùng rẻ tiền lương thực cùng đồ sắt, đổi đi rồi người man dợ chứ hàng đại lượng quý giá thuộc ra. Ở người man dợ ngôn ngữ bên trong, các lơ đồng ý thương nhân đều biến thành một cách mắng người từ. Đại khái cùng địa cầu trăm năm trước, người Hoa mắng ngày bản ruột gần như. Các lơ đồng ý nước Cộng Hóa các thương nhân cùng bọn họ vùng phía tây hàng xóm. Ải nhân Vương quốc Thác Rừng cũng quan hệ không tốt, nguyên bởi vì cùng trở lên tương tự. Các người lùn xem thường các lơ đồng ý thương nhân giả dối. Không ít người lùn gia tộc thậm chí xin thề cả đời không cùng các lơ đồng ý người đánh liên hệ. Người lùn lời thề là được xưng bốn đầu cự long đều kéo không trở lại. Vùng phía tây, Tinh Linh Vương quốc Si Đin cùng tây bắc biên hoang thú nhân Vương quốc Đỗ Áp ra. Mâu thuẫn càng nhọn sắc bén, nằm ở liên miên trăm năm chiến tranh bên trong. Nguyên bởi vì mà thú nhân vương quốc hoàn cảnh ác liệt, muốn sinh hoạt phải chặt, này có thể xúc phạm các tinh linh kiêng kỵ. Mà tinh linh làm vì trường sinh loại là thù dai nhất, làm tinh linh vương quốc đồng minh Camelot cũng bị đẩy vào cùng thú nhân chiến tranh. Cái này cũng là Camelot vương quốc làm liên minh khởi xướng người, đến nay không có được thú nhân vương quốc hưởng ứng. Nguyên bởi vì cái khác các nước cũng đều gia nhập liên minh. Chó cắn áo sách chính là xà nhân tựa hồ nghe nói rồi bảy thánh khí, nghe đồn cũng bắt đầu tranh cướp thánh khí. Tiến hóa chi nhãn 89 chương 875 ma đạo khoa học kỹ thuật gia Han dùng xấu hổ ngữ khí nói. Kỳ thực cái thứ 4 tiên đoán là xà nhân trước tiên giải được. Chính là bởi vì xà nhân chiếm đoạt vô nước quần đảo. Cái địa danh này mới đưa tới chú ý của chúng ta. Lấy tới cùng ngươi cái thứ 4 tiên đoán trước hai câu đối chiếu, phát hiện hoàn toàn nối lại, cho nên mới phái ra liên quân chạy tới tranh cướp. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Gia Han sau đó lại hỏi nói, phía trước đôi câu địa danh chúng ta cũng biết, bất quá phía sau vài câu làm như thế nào giải khai ngọn lửa cháy mạnh người hầu, cháy hết phế tích, hóa thành liên tiếp bầu trời cùng vùng đất chiếu sáng. Nhiễm ma huyết thần thánh chiến trùy lại thấy ánh mặt trời. Ngươi đều sẽ thuộc nhìn ra Han Dung đùi đắc ý đọc thuộc lòng 7 ngày tiên đoán cái thứ 4 nội dung. Bạch Hiểu Văn cảm giác đáng yêu đát. Hiện tại hầu như mỗi người đều sẽ thuộc. Gia Han sâu sắc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Ngươi không biết, ngươi lúc này ở Hắc Triều Đại Lục danh vọng, hầu như có thể cùng thất đại vương quốc quân chủ sánh ngang. Lời tiên đoán của ngươi chính là tận thế bên trong ngọn đèn chỉ đường. Bạch Hiểu Văn lúc túng mà không mất đi lễ phép hơi cười. Gia Han bạn học ngươi như vậy khen ta, ta sẽ kiêu ngạo giọt. Này cũng cùng đặc thù thời đại có quan hệ. Nếu như không có diệt thế tai ương, một cách tiên tri lại làm sao có khả năng có lớn như vậy danh vọng. Bất quá, nhìn Gia Han khao khát ánh mắt, Bạch Hiểu Văn vẫn là lắc đầu nói. Gia Han, rất xin lỗi. Ta vô pháp thay ngươi tỉ mỉ cắt ra tiên đoán nội dung. Nếu như có thể làm như thế, ta từ lúc 3 năm trước liền làm như vậy rồi. Gia Han thở dài, chợt lại khôi phục tinh thần, không sao, chỉ cần ngươi có thể trở về liền tốt. Đi ó, ngươi tại sao không trực tiếp tới tìm ta, mà là dùng đưa tin phương thức định ngày hẹn, có cái gì nỗi niềm khó nói sao? Bạch Hiểu Văn nói. Có hai cái nguyên bởi vì. Đầu tiên, ta thân phận bây giờ phi thường mẫn cảm. Nếu như liền như thế quang minh chính đại xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong, liên quân các quốc gia cao tầng thống trị người sẽ mất hứng. Gia Han nhíu lông mày nói, tình thế không giống nhau, ngươi nhất định phải từ hậu trường đi tới trước đài. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đúng, nhưng không phải hiện tại. Bây giờ ta, ngoại trừ dựa vào tiên đoán tích góp danh vọng, còn có cái gì nhỏ tí tẹo công lao đều không có. Hơn nữa tuổi của ta cũng là ngạnh thương, rất dễ dàng để người sản sinh hữu danh vô thực ấn tượng, hy vọng phá diệt. Ta muốn xuất hiện, cũng phải cần ở mang cho liên quân một trường niềm vui tràn trề đại thắng phía sau. Gia Han yên lặng gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn còn nói, thứ hai nguyên bởi vì chính là ta quang minh chính đại xuất hiện, cũng bất lợi cho bước hành động kế tiếp. Ngươi đã có kế hoạch đúng, bất quá cần các ngươi phối hợp. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút nói, quan chỉ huy Gia Han các hạ, đang nói ra kế hoạch của ta trước, ngươi là có hay không biết, chiếm giữ ở vô nước quần đảo Xà Nhân đến tột cùng có bao nhiêu binh lực. Gia Han ngớ ngẩn, có chút xấu hổ nói, ta chỉ biết Xà Nhân lãnh chúa là cái tên là Ngói Cắm Tháp Tư Gia Hỏa, bên cạnh hắn còn có một chút thủ lĩnh đồng dạng không thể coi thường, còn cái khác tình báo. Nói ra thật xấu hổ, Xà Nhân nhóm bình thường ẩn giấu ở đáy biển, chỉ có thể tình cờ xuất hiện cướp bóc. Quân ta khắp nơi chịu đòn bị quản chế, đối với bọn họ hiểu rõ rất ít. Này kỳ thực cũng là liên quân sĩ khí suy sụp nguyên bởi vì biển rộng vốn là Xà Nhân sân nhà, đối phương nắm giữ lặn dưới nước U Linh thuyền, lại có xung phong thuyền đi tới tự do. Liên quân chỉ có một thân khí lực cũng không nơi triển khai. Bạch Hiểu Văn nói, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên bởi vì. Bạch Hiểu Văn nói, kẹp lên một nhánh cây ở đất trên vẽ lên giản đồ. Vô nước hải vực trong vòng ngàn dặm bên trong, tổng cộng có 3 cái Xà Nhân căn cứ, tất cả thuộc về biển sâu lãnh chúa Ngói Cắm Tháp Tư thống lĩnh. Bọn họ tuy rằng ở lại so sánh phân tán, thế nhưng thông qua đáy biển án lưu, nhưng có thể cao tốc cơ động, lẫn nhau trợ giúp. Có thể nói vô nước quần đảo hoàn toàn ở Xà Nhân khống chế bên trong. Ngói Cắm Tháp Tư là một cái cường hãn lãnh chúa, dưới trướng hắn càng là có bao nhiêu tên cường hãn tướng quân, trong đó có 3 tên sĩ quan phụ tá phi thường lợi hại, phân biệt gọi Nan Ti, Cách Thập Văn cùng Áo Nhĩ Ôn. 3 người này chính là thông qua A Mô Ta gia chủ tế đàn chuyển hóa sơ đại Xà Nhân, bị A Mô Ta gia tẩy não, cực kỳ trung thành. Bạch Hiểu Văn cười một cách nói, bất quá Nan Ti đã bị ta quét sạch. Gia Han giật mình nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn đối với Bạch Hiểu Văn không nghi ngờ chút nào, chỉ là cảm khái nói, ngươi một thân một mình công lao đã vượt qua nhân loại liên quân. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, ta cũng là có cha lót cùng vài tên mới đồng bọn trợ giúp, mới có thể làm đến bước này. Không nói những này, nói lại Xà Nhân nhóm tỏa hạm U Linh thuyền, mỗi một tên Xà Nhân tướng quân cũng có một chiếc U Linh thuyền. Vùng biển này U Linh thuyền số lượng phải có đến mấy chục chiếc, từ về số lượng nhìn cùng sát tạp lạc cảng nhân loại liên quân thuyền gần như, nhưng sức chiến đấu phương diện nhưng là toàn thắng. Hơn nữa nhân ra đánh không được bỏ chạy, chúng ta nắm đối phương căn bản không biện pháp. Gia Han sắc mặt nặng nề gật đầu, đặc biệt là phải chú ý là Ngói Cắm Tháp Tư bản thân kỳ hạm. Lấy ta hiểu tình báo đến xem, chuyện này quả là một tòa di động dưới nước pháo đài thân tàu lấy minh văn gia cố. Thông thường hắc hỏa thuốc đạn pháo căn bản là không có cách đánh xuyên U Linh kỳ hạm thiết giáp, mà ở mũi tiến công U Linh kỳ hạm phối trí Ma Tinh đại pháo. Ma Tinh đại pháo Gia Han một mặt mộng bức, đó là vật gì? Đó là ma đạo khoa học kỹ thuật hàng đầu tạo vật. Ta ở Camelot Vương lập thư viện đã từng thấy có quan hệ nhớ năm. Đây chỉ là các ma pháp sư một loại tưởng tượng, dựa vào tinh thạch động lực, đem lớn uy lực phép thuật lấy đạn đại bác hình thức oanh kích đi ra ngoài. Bất quá ở Xà Nhân nhóm trong tay, này nhất huyễn muốn trở thành hiện thực cũng là của chúng ta ác mộng. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói, mỏ dưới đáy biển giường sản xuất ma tinh, cái này cũng là ma tinh đại bác ngọn nguồn động lực. Xà Nhân nhóm vẫn tích cực cướp bóc nhân khẩu, chính là vì thu được sức lao động thay bọn họ đào mỏ. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn cảm giác, dựa theo Xà Nhân tộc bình thường khoa học kỹ thuật cây, là không có ma tinh đại pháo này loại phạm quy đồ vật. Chủng ma này đảo khoa học kỹ thuật quá nửa là người đại chủ kia quân. cũng chính là đến từ thiên ngoại thần bí ý thức mang tới. Gia Han thở dài, nói như vậy, biển chiến đấu chúng ta không có phần thắng chút nào. Không sai. Chúng ta phải nghĩ biện pháp dụ dỗ xà nhân tiến hành đổ bộ tác chiến. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Căn cứ vào những tin tình báo này, ta chế định một cái kế hoạch tác chiến. Bạch Hiểu Văn đối với Gia Han nhẹ giọng nói rồi mình một chút ý nghĩ. Sau đó nói. Mang theo này chỉ Bạch Điêu trở về đi thôi. Ở nào đó chút thời gian, nó liền là ánh mắt của ta. Tuy rằng ta sẽ không xuất tịch liên quân chỉ huy hội nghị, nhưng chỉ cần có nó ở, ta cũng có thể được biết các ngươi quyết nghị nội dung, tiến tới giúp đỡ phối hợp. Gia Han nghe xong Bạch Hiểu Văn kế hoạch phía sau, đăm chiêu gật đầu. Sau đó song phương phân biệt, mỗi bên tự rời đi. Tiến hóa chi nhãn 89 chương 876 minh quân hội nghị quân sự rất nhanh. Sát tạp là cảng các quốc gia minh quân. Đều biết quan chỉ huy A-le-si Gia Han các hạ. Lại thêm một con sủng vật. Là chỉ khá là thần tuấn Bạch Điêu. Bạch Điêu bình thường dập khuôn từng bước theo sát quan chỉ huy các hạ. Đúng. Nó bước mở cái vuốt. Cùng người giống như đứng thẳng cất bước. Tựa hồ không có ở bầu trời bên trong bay lượn dục vọng. Có vẻ đáng yêu đát. Này chỉ Bạch Điêu ở sát tạp lạc cảng độ ho nhanh chóng tăng lên trên. Rất nhiều binh sĩ ở cùng với đi ngang qua. Đối với quan chỉ huy các hạ cúi chào phía sau. Đều muốn này điểm bánh mì đen cặn bã cho nó. Chỉ bất quá đều không ngoại lệ đều chiếm được Bạch Điêu lạnh gặp. Chỉ có khe Jin Pháp Sư chắc là đoán được này chỉ Bạch Điêu lai lịch, nàng đương nhiên sẽ không nói gì nhiều. Mỗi ngày buổi chiều theo thông lệ quân sự hội nghị tác chiến bắt đầu rồi. Gia Han đi theo phía sau Bạch Điêu nhất cuối cùng một cách bước vào phòng họp. Phòng họp bên trong các quốc gia minh quân thống lĩnh nhân vật cũng đã ngồi xuống. Gặp được Gia Han tiến nhập, những người này đều lấy riêng phần mình quốc gia tộc quần phương thức hành lễ hỏi thăm. Gia Han sau lưng Bạch Điêu nhất. Tất nhiên là không người để ý tới. Bất quá những cao tầng này nhân vật cũng không biết. Có một đôi mắt thông qua cùng Bạch Điêu cùng hưởng tầm nhìn. Đang quan sát bọn họ bên trong mỗi người. Vừa hạ xuống tòa. Đã có người lên tiếng. Quan chỉ huy các hạ. Nghe nói ngươi hôm nay đơn độc đi tới ngoài đảo nói chuyện là một cái màu xanh đậm tóc dài. Có đầy lỗ tai tinh linh. Nàng thân xuyên áo bào màu trắng, mặt trên lấy chỉ bạc sắt rất nhiều viên nho nhỏ minh châu, thoáng hơi động xe phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, lanh lành dễ nghe. Đúng Đo Dô Thi A Kim Diệp nữ sĩ, nữ tinh linh Đo Dô Thi A nói, quan chỉ huy các hạ còn xin chú ý tự thân an toàn. Sau này nếu như phải xuất hành, trước giờ thông báo một hồi chúng ta. Được rồi. Tinh linh sĩ diện hảo là nổi danh, Gia Han cũng không muốn ở loại chuyện nhỏ này trên xoắn suýt. Hắn ho nhẹ một tiếng, hiện tại, chúng ta tiến nhập đề tài chính. Làm sao đối phó bô nước hải vực xà nhân tộc đám? Mọi người có không có biện pháp gì hay một cái vóc người khôi ngô? So với Gia Han còn phải cao hơn một đầu tráng hán. Một mở miệng chính là vang dội đến điếc tai âm thanh. Ba xe la không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nếu như xà nhân dám đến sát tạp lạc là tốt rồi. Ba xe la sẽ đem bọn họ đều đập thành thịt vụn trắng hán này xóa tóc dài. Lóa lộ bền chắc cơ ngực. Chỉ lấy da thú bao lấy nửa bên ngực. Hạ thân vây quanh da thú váy. Để trần hai chân. Ngồi ở đó cho người cảm giác nhưng như là một đầu mãnh thú bất cứ lúc nào muốn nuốt sống người ta. Đối diện một cách đầu đội đỉnh nhọn mũ dạ. Thân mặt trồn nhung áo khoác nam tử. Hừ một tiếng. Trong miệng hộp ra ba chữ người man dở. Ngươi nói cái gì người man dở? Ba xe la thanh âm quả thực đinh tai nhức ấp. Bên cạnh nữ tinh linh Đo Dô Thi A thậm chí khuyết đại bịt kín lỗ tai. Ta có nói gì không? Đỉnh nhọn mũ giả nam giang hai tay ra. Ba xe la thống lĩnh mời hạ thấp thanh âm. Gia Han nói. Người man dở ba xe la đối với Gia Han tựa hồ so sánh tôn kính. Trong cổ họng lầu bầu một tiếng. Không nói cái gì nữa. Gia Han nhìn về phía đỉnh nhọn mũ giả nam. Quân nhu quan bê lích di tiên sinh. xin hỏi ngài có cao kiến gì đỉnh nhọn mũ giả nam. Cũng chính là quân nhu quan bê lích nhún vai một cái. Ta có thể có cao kiến gì đây, ta chỉ biết xà nhân đều ở đáy biển. Chúng ta căn bản không tìm được cái kia chút nên hạ địa ngục ra hỏa, nếu như bọn họ nguyện ý. Có thể trong biển ngủ ngon. Đói liền thuận lợi kiếm điểm cá tôm. Có thể liên quân không có cách nào như thế hao tổn nữa. Nhiều như vậy quân đội. Nhiều như vậy chiến thuyền. Mỗi ngày quân lương tiêu hao đều là con số trên trời. A leng keng cây búa rơi ở trên bàn. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người chỉ có nam tử trưởng thành một nửa cao. Nhưng là hướng ngang phát triển. Lùn to lớn đầy đặn giống là một khối sắt châm nam tử. Đứng ở trên ghế gỗ. Thật dày râu ria rậm rạp bên dưới. Thô thanh thô khí âm thanh vang lên. Nơi này là hội nghị tác chiến. Liền không nên để giảo hoạt các lơ đồng ý người tới chỗ này. Đây là một cái người lùn. Đến từ đại lục hướng Tây Nam Ải Nhân Vương quốc thác rừng. Tên là Bàng Gia Hôi Tu. Lời này ta cũng không thể làm bộ không nghe thấy. Quân nhu quan bê lích cười lạnh một tiếng. Không có chúng ta cắt lơ đồng ý. Bô nước quần đảo nhân loại minh quân đã sớm đi hát Tây Bắc Phong đối diện một cái cả người bao phủ ở bí ngân áo giáp bên trong kỵ sĩ. Khẽ hừ một tiếng. Không nói gì. Người này là kỵ sĩ Vương quốc Antolia đại biểu, tên là Ha Lạc Đức. Kỵ sĩ Vương quốc Antolia cùng Camelot Vương quốc giống như đều ở vào đại lục trung bộ. Bất quá là ở thiên bắc phương. Nhận trên đại dương tăng tai họa ảnh hưởng khá nhỏ. Antolia Vương quốc phụng được quang vinh cô lập chính sách. Đối với xung quanh các quốc gia bảo hiểm tất cả nắm trung lập thái độ. Rất có loại nổi bật không bày phong độ. Trên thực tế, Antolia Vương quốc vừa không lọt mắt bắc phương người man dợ, cũng xem thường tây bắc thú nhân tộc đám. Khinh bị các lơ đồng ý thương nhân lợi ích tối thượng. Lại đem Camelot ma pháp trách là kỳ kỹ năng cổn dâm cổn khéo. Đề tài trở lại quân nhu quan lựa chọn trên. Bởi bô nước quần đảo ở vào các lơ đồng ý cảnh nội. Từ các lơ đồng ý nước Cộng hòa phụ trách minh quân hậu cần là một chuyện rất bình thường. Mặc dù nhìn quân nhu quan bê lích khó chịu. Cũng không thể bỏ cũ thay mới hắn. Bằng không muốn từ nước khác vận hàng quân nhu lại đây. Tiêu hao liền phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa cái này gọi là bê lích đỉnh nhọn mũ giả nam. Ở các lơ đồng ý nước Cộng hòa khá có địa vị. Hắn nếu là thẹn quá thành giận bên dưới cho minh quân lương thực đạo vận thua phương diện dùng một chút ngáng chân. Liền càng làm cho người ta thêm đau đầu. Các lơ đồng ý nước láng giềng cùng cái này thương nhân quốc gia quan hệ đều không ra sao. Đương nhiên sẽ không để quân nhu quan bê lích hung hăng. Người lùn Bàng Gia Hôi Tu lập tức nói chào phúng. Các quốc gia liên quân tập trung bô nước hải vực. Cũng là vì các lơ đồng ý an toàn. Làm địa chủ các lơ đồng ý. Cung cấp lương bổng lại còn muốn quân phí mua. Bị lợi ích làm mê muội đã đến tận xương tủy. Trong phòng họp một trận la hét. Đến từ các quốc gia cường giả thống lĩnh. Ngươi một lời ta một lời. Đề tài đã sớm lệch rời làm sao đối phó xà nhân chủ đề. Được rồi. Gia Han tầng tầng gõ bàn một cách nói. Linh năng hạt căn bản gợn sóng khuyết tán. Một luồng uy thế lấm liệt lan tràn. Nhất thời để bên trong phòng họp mọi người đều ngậm miệng lại. Xem ra tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt. Ta ngược lại thật ra có một cái kế hoạch. Mấy con mắt đồng loạt nhìn về phía Gia Han. Chúng ta muốn đem xà nhân rủ rỗ đến trên đất bằng tác chiến. Gia Han dừng lại một chút. Đi tới tác chiến bản đồ trước. Khoa tay nói. Các ngươi nhìn ở đây. Hòn đảo này tên là A Khắc Kém Đảo. Vòng xoay thềm lục địa địa thế thấp phẳng. Có diện tích rộng lớn nước cạn khô. Chỉ có không tới một mét sâu. Xà nhân ngũ linh thuyền là không có cách nào tạo tác dụng. Chỉ có thể cùng chúng ta đường đường chính chính quyết chiến. Địa phương tốt. Hỏi như vậy để đến rồi. Chúng ta làm như thế nào để xà nhân bé ngoan lại đây? Quân nhu quan bê lích nhún vai nói. Bọn họ không phải là một huyết sáo liền sẽ chạy tới nuôi trong nhà cẩu. Mà là một đám không nghe lời giã cẩu tiến hóa chi nhãn. 89 chương 877 trước lưu hải nhãn Gia Han nhàn nhạt nói. Vì lẽ đó ta chuẩn bị cho bọn họ một khối xương thịt đầu. Thánh khí ba vô ra trừng phạt. Khối này thịt đầu khớp xương sức hấp dẫn cũng đủ rồi chứ, một lời đáp ra. Tình cảm quần chúng nhún. Thánh khí uy lực vẫn không có triển lộ ở trước mặt người đời. Bất quá bổ trợ tác dụng đã làm người chố mắt không dứt. Hiện nay bảo vệ trận doanh hai cái bắt được thánh khí hy hữu thủ lĩnh. Gia Han cùng Camelot nữ vương cũng đã thực lực tăng mạnh, sinh ra biến chất chính là minh chứng. Mặt cùng lòng không cùng minh quân. Có thể vẫn ngồi ở chỗ này không có tan vỡ. Ngoại trừ cộng đồng chống lại xà nhân uy hiếp này một mục tiêu ở ngoài. Mỗi bên đại thủ lĩnh cấp cường giả. Đối với thánh khí khát vọng cũng là nhân tố trọng yếu. Ai cũng nghĩ bắt được bảy thánh khí chi ba vô ra trừng phạt. Trở thành cái tiếp theo lãnh chúa cấp cường giả, tin tức này là có thật không? Kỵ sĩ Ha Lạc Đức bỗng nhiên mở to hai mắt hỏi. Gia Han chấn định nói, chỉ cần để xà nhân cho rằng đây là thật là được rồi. Ha Lạc Đức đứng đến một nửa thân thể lại ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, hóa ra là giả. Cái này tin tức giả xác thực rất hữu dụng. Bất quá xà nhân cũng không phải người ngu. Bọn họ sẽ mắc lừa sao? Bê-lích nắm thái độ hoài nghi. Gia Han nói, biết. Chúng ta có thể thả ra thứ hai tin tức. Tiên tri đã trở về. Thánh khí tin tức liền bắt nguồn từ tiên tri. Bê-lích lắc đầu cười nói. Một cái biến mất 3 năm người đột nhiên xuất hiện. Xin nhờ, tin tức này so với cái thứ nhất độ tin cậy càng thấp hơn. Thế nhưng, xà nhân sẽ tin tưởng. Gia Han nhàn nhạt nói. Ta là liên quân quan chỉ huy. Ta có quyền lực tiến hành quyết sách, ai nếu như muốn phủ định ta phương án tác chiến. Xin lấy ra một cái tốt hơn kế hoạch đến phòng họp bên trong. Mọi người nhất thời nghẹn lời. Gia Han nói. Ta không muốn lại không có việc gì đi xuống. Giống như Bê-lích tiên sinh nói. Đường xa mà đến minh quân. Hao tổn bất quá bản thổ tác chiến xà nhân. Chúng ta nhất định phải có hành động, mặc dù cái này kế hoạch hành động nhìn thấy được cũng không hoàn mỹ. Coi như xà nhân không có bị lừa. Chúng ta cũng sẽ không có tổn thất. Đúng không Gia Han? Thuyết phục mỗi một người tại chỗ. Đầu tiên không người nào có thể đưa ra một cách tốt hơn kế hoạch tác chiến. Thứ yếu là Gia Han lãnh chúa uy nghiêm cũng đưa đến tác dụng. Mọi người rất nhanh bắt đầu nghị luận cụ thể phương án tác chiến. Có người đưa ra cái kế hoạch này bên trong điểm khó khăn nhất chính là làm sao hướng về xà nhân thả ra tiếng gió, dù sao song phương một cách ở lục địa một cách trong biển. Thường quy truyền tin thủ đoạn căn bản liền không dùng. Gia Han lắc đầu nói, điểm này không cần mọi người lo lắng. Mọi người chỉ cần tận lực hoàn thiện á khắc kém đảo phương án tác chiến là được. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Gia Han nhưng là quay đầu lại nhìn Bạch Điêu nhất một chút, lập tức tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Phương án cụ thể chính là như vậy. Xà nhân là nhất định sẽ mắc câu. Hai chiếc u linh thuyền yên tĩnh cập bến vô danh trên hoang đảo. Bạch Hiểu Văn cùng các đồng đội ngồi vây quanh thành một vòng. Đang nói xong kế hoạch tác chiến phía sau. Niềm tin của hắn tràn đầy cười nói. Kiều Nhị nhận lấy lời đầu, không sai. Ốt Gia Tháp bộ tộc bị diệt tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ truyền vào biển sâu lãnh chúa ngói cắm tháp tư tai bên trong. Tiên tri trở về tin tức. Xà nhân ngược lại là trước một bước biết rồi. Lúc này lại truyền đến thánh khí hạ xuống xác định tin tức. Xà nhân tất nhiên sẽ tin cho rằng thật. Kiều Nhị dừng lại một chút nói. Bây giờ vấn đề chính là. Mặc dù xà nhân mắc câu. Chính diện đại chiến lời. Minh quân cũng chưa hẳn là đối thủ. Căn cứ chúng ta ngày hôm qua cùng hôm nay thu thập tình báo đến xem. Vùng này hải vực. Xà nhân thế lực kỳ thực phi thường mạnh mẽ. Có thể hàng đầu thủ lĩnh không bằng nhân loại minh quân nhiều. Nhưng minh quân thực sự không đủ đoàn kết. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, không sai. Vì lẽ đó ta ở A Khắc Kém Đảo đăng lục chiến kế hoạch bên trong còn chuẩn bị một cách mới phương án hành động. Ở minh quân cùng xà nhân chủ lực quyết chiến A Khắc Kém Đảo thời điểm chúng ta phải làm, phải đi ở đây. Bạch Hiểu Văn ngón tay chỉ hướng bô nước quần đảo vùng cực nam. Đây là nơi nào không có gì cả A. Lý Thục Nghi nói. Kiều Nhị lắc đầu nói. Không. Nơi này có một cái tên là Trước Lưu Hải Nhãn địa phương. Quanh năm liều lĩnh hơi nước nhiệt độ cao. Người thường không dám tới gần. Hôm qua thiên đội trưởng yêu cầu ta khống chế Liệp Ưng Chi Linh. Dọc theo con đường này thăm dò. Ta cuối cùng tìm được kỳ lạ mục tiêu địa điểm. Tại sao muốn thăm dò ở đây Lý Thục Nghi không rõ. Bạch Hiểu Văn mỉm cười, linh giới quy tắc viết, không thể nói, không thể nói. Lần này các đồng đội trái lại hiểu được. Trước Lưu Hải Nhãn mới là thánh khí chân chính là chôn giấu chi địa, á khắc kém đảo chỉ là một danh nghĩa. Đúng không? Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong. Hưng phấn nói. Nàng không phải là tiên tri, không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu, minh quân cao tầng đại não thật sự không khai hóa. Lời tiên đoán của ta là cùng hỏa diễm có quan hệ. Nếu biển rồng che mất ở đây, như vậy nguyên bản hỏa diễm tự nhiên cũng biết sản sinh tương ứng biến hóa. Hóa thành hơi nước nhiệt lưu mới đúng. Tốt rồi, để quân đoàn tự do ăn no nê, chúng ta tối nay liền xuất phát. Trước Lưu Hải Nhãn ở vào bô nước sơn mạch vùng cực nam. Xa xa là có thể nhìn đến. Trên mặt biển sương mù trưng nhảy. Từng tia từng sợi nhiệt khí thăng vào bầu trời. Phủ cận một mảng nhỏ nước biển. Giống như là bị nấu sôi. Ở đây cũng là xà nhân U Linh Thuyền rất ít đến gần địa vực. Cưới U Linh Thuyền ở mảnh này nước biển bên trong tiềm hành chính là bị đun sôi. Hơn nữa, nước biển bên trong du đãng một ít cường hãn nguyên tố loại quái vật. Gặp phải cơ thể sống tới gần liền sẽ không phân tốt xấu công kích. Vì lẽ đó vùng này ít dấu chân người. Tiến vào sương mù bốc hơi hải vực sau, dưới trướng quân đoàn tự do đám thủy thủ dồn dập bỏ đi áo khoác, nhưng vẫn không ngừng được mồ hôi chảy tiếp lưng. Bạch Hiểu Văn chờ vài tên người thức tỉnh trên người cũng nhiều một cái mặt trái trạng thái. Nóng rực hơi nước, người bị nhiệt lưu ảnh hưởng. Lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục giảm phân nửa. Tiêu hao thể năng tốc độ tăng gấp đôi. Ở nóng rực hơi nước bên trong khu vực mỗi dừng lại 10 phút. Toàn bộ thuộc tính ngã xuống 3%. Nhiều nhất trồng chất 5 tầng. Cảm giác hô hấp đều là nhiệt lưu. Bạch Hiểu Văn lau mồ hôi nước trở thành người thức tỉnh phía sau. Đã rất lâu không có nhiệt chảy mồ hôi cảm giác. Cái này mặt trái trạng thái hoàn toàn là nơi này hoàn cảnh hiệu quả gây nên. Tương tự hoàn cảnh Bạch Hiểu Văn cũng đã gặp, tỉ như âm khí quanh quẩn loại hình. Hiểu Văn, bên kia có quái vật. Lý Thục Nghi chỉ vào cách đó không xa nói. Bạch Hiểu Văn nhìn đi qua, chỉ thấy một đạo màu tím nhạt cái bóng lói lên rồi biến mất. Sương mù trưng nhảy nhìn không rõ ràng. Tinh thần quét hình triển khai. Bạch Hiểu Văn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cẩn thận, có không ít kẻ địch hướng về thuyền của chúng ta tới gần. Phần phật một tiếng, một con màu tím nhạt cả người bốc khí vụ nguyên tố quái vật bỗng nhiên thoan thăng ra mặt biển, quay về bung tàu trung đoạn, phun ra một miệng lớn nóng rực hải lưu. Một tên thủy thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị trúng chiêu, cả người bị nóng một mảnh đỏ đậm, hừ đều không rên một tiếng liền hôn mê ngã xuống đất. Tiến hóa chi nhãn 89 chương 878 hơi nước nguyên tố cẩn thận, đây là nhiễu sóng quái. Hơi nước nguyên tố Bạch Hiểu Văn đã ném ra nhìn rõ, sau đó cùng hưởng tư liệu. Hơi nước nguyên tố tinh anh level 9 chủng tộc. Nguyên tố loại nhiễu sóng thân thể thuộc tính. Sức mạnh 11. Nhanh nhẹn 20. Thể chất 42. Tinh thần 70, kỹ năng 1. Trước lưu chi mũi tên. Cơ sở phép thuật. Tạo thành cường độ thấp ma pháp thương tổn cùng tổn thương hiệu quả. Kỹ năng 2. Hơi nước phun ra. Hướng về khu vực mục tiêu phun ra nóng bỏng hơi nước. Đối với trong phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành bên trong độ ma pháp thương tổn cùng với kéo dài tính cường độ thấp ma pháp thương tổn. Cũng ngoài ngạch phủ ra một tầng nóng rực hơi nước suy yếu hiệu quả. Kỹ năng 3. Thể lưu nước cuồn cuộn. Bị động. Hơi nước nguyên tố miễn dịch công kích chỗ yếu. Mà thừa nhận vật lý thương tổn hạ thấp 30%. Chủ động kích hoạt nên kỹ năng. Có thể làm cho hơi nước nguyên tố về phía trước nỗ lực. Cũng ở con đường trên lưu lại một đạo nóng bỏng hơi nước phun sương mang. kỹ năng 4 cô lo di út cơn giận lơ vơ hay thu được 300 điểm ngoài ngạch hơi bê. Bạch Hiểu Văn ở phiến đá tiên đoán bên trong thấy hình tượng là một đám hỏa nguyên tố chiếm giữ ở đây. Ngập trời nước biển bao phủ kín nơi này. Nguyên bản hỏa nguyên tố bị tiêu diệt không ít. Bộ phận nguyên tố thì lại xảy ra dị biến. Biến thành hơi nước nguyên tố. Càng thích hợp ở mảnh này trước lưu trong địa ngục sinh tồn. Cái kia chỉ hơi nước nguyên tố ở đánh bại một cái thủy thủ sau, lại muốn tiềm nhập hải bên trong. Bạch Hiểu Văn cầm trong tay là đe sơ ít le. Hắn một súng bắn tỉa. Tuy rằng ra tấn công dữ dội cùng với đệ nhất nhỏ máu đặc hiệu. Nhưng công kích vật lý đối với cái kia chỉ hơi nước nguyên tố tạo thành thương tổn có hạn. Bị thể lưu nước cuồn cuộn bị động hiệu quả giảm tổn thương ảnh hưởng. Hơn nữa cấp tinh anh hơi nước nguyên tố. Có nhất định chiến đấu trí tuệ. Biết biển rộng là nó sân nhà. Lẻn vào nóng rực nước biển bên trong. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Có hơi phiền toái a. Bạch Hiểu Văn thấy rõ cái kia chỉ hơi nước nguyên tố huyết điều ở nóng rực hải lưu bên trong khôi phục nhanh chóng. Xem ra cái này nóng rực hơi nước hoàn cảnh đối với chúng nó còn có khôi phục bút bổ trợ. Kế hoạch có biến. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói u linh thuyền quay đầu chạy cách trước lưu hải nhãn. Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên. Cưới xung phong thuyền tiếp tục tiến lên phía sau Julian thuyền trưởng chiếm được mệnh lệnh. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hạ lệnh bánh lái. Ly khai cái này gặp ruột địa phương. Bạch Hoàng chiến đội nhưng là ngồi hai cái hẹp dài xung phong thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy. Bá Lạc lại có một con hơi nước nguyên tố chạy ra khỏi mặt biển. Hai cái từ hơi nước nước biển ngưng tụ hai tay. Làm ra một cái thi pháp động tác. Trước lưu chi mũi tên quay về thuyền đầu Bạch Hiểu Văn phun đi qua. Bạch Hiểu Văn đứng yên ở thuyền đầu, hắn đã móc ra đông lạnh ma trượng. Kiều Nhị che ở Bạch Hiểu Văn phía trước. Đoán Ngọc Quyết nội hình chống đỡ mở. Hấp thu này một phát trước lưu chi mũi tên thương tổn. Bạch Hiểu Văn băng xương liệt phiến đọc cái song xuôi gào thét bay ra tương tự chúng đích hơi nước nguyên tố. Xì như cục sắt nung đỏ ngâm vào nước lạnh. Hơi nước nguyên tố bên ngoài thân toát ra từng đoàn lớn khí vụ. Thân hình cấp tốc run run. Hừ. Bê. Càng là giảm xuống hơn 200 điểm thuộc tính khắc chế quả nhiên là có bổ trợ tổn thương. Quả nhiên có được tất có mất. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Thừa dịp hơi nước nguyên tố bị băng xương liệt phiến giảm tốc độ. Thứ hai phát đọc cách bay ra. Lần thứ hai chúng đích lần này chúng đích sau. Hơi nước nguyên tố đã tàn máu. Nó lập tức nỗ lực tìm biển đào mạng. Bất quá đứng ở Bạch Hiểu Văn trước người Kiều Nhị nhưng là giơ tay hư không nắm chặt. Tâm linh lao tù đem hơi nước nguyên tố cầm cố cần muốn nói rõ một chút. Hơi nước nguyên tố mặc dù không có sinh vật học trên ý nghĩa đại não. Nhưng bản thân có linh trí cùng tư tưởng. Là sẽ phải chịu tâm linh lao tù khống chế. Chỉ có cái kia loại con rối tạo vật. Không sẽ phải chịu tương tự kỹ năng ảnh hưởng. Nhưng con rối tạo vật căn bản không có cái gì chiến đấu trí tuệ. Kiều Nhị khống chế phía sau Bạch Hiểu Văn thứ ba phát băng xương liệt phiến không hề khó khăn đánh chúng nó. Hơi nước nguyên tố thẳng thắn dứt khoát hóa thành một đoàn khí vụ tán loạn ra. Nguyên bản nó vị trí trên mặt biển chỉ có một con có chút hư ảo làm bằng bạc hòm báo trôi nổi. Xung phong thuyền tới gần, Bạch Hiểu Văn cầm lấy hòm báo mở ra cấp sơ chấm điểm hết sức xui xẻo bánh xe đất sành rỗi. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là chiếm được nhắc nhở. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt cô lo di út hạt nhân mảnh vỡ. Thu gom 10 phần cô lo di út hạt nhân mảnh vỡ có thể tiến hành hợp thành. Hòm báo dưới đáy yên tĩnh nằm một khối màu lửa đỏ mảnh vỡ. Ha ha! Mặc dù không có nhắc nhở này tin tức, ta cũng sẽ tiếp tục đánh giết hơi nước nguyên tố. Bạch Hiểu Văn thu hồi mảnh vỡ, xung phong thuyền tiếp tục tiến lên. Băng xương liệt phiến đối với hơi nước nguyên tố thương tổn bổ trợ xác thực ra sức. Kế tiếp đi tới đường bên trong. Bạch Hiểu Văn liên tục đánh chết vài chỉ hơi nước nguyên tố. Ngoại trừ Kiều Nhị có khống chế kỹ năng ở ngoài. Bạch Hiểu Văn uy hiếp cùng chú phù thiết hoán. cùng với vong cốt yêu thuật sư Dược nói, cũng có thể đánh gãy hơi nước nguyên tố chạy trốn thủ đoạn. Tới đánh hơi nước nguyên tố, không một con có thể chạy thoát. Lực lượng tinh thần tiêu hao chịu nổi sao? Kiều Nhị trà sát một thanh mồ hôi trán, nhìn Bạch Hiểu Văn thân thiết hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói, không thành vấn đề. Ở đây loại trong hoàn cảnh ác liệt, ám kim trang bị tử thủ Vân Cẩm Bào Kim bị động sức sống chỗ cường đại liền thể hiện ra. Lực lượng tinh thần cùng thể năng tốc độ khôi phục tăng gấp đôi, này một cộng một giảm, liền mang ý nghĩa trước lưu hơi nước hoàn cảnh ác liệt đối với Bạch Hiểu Văn vô hiệu. Ngoài ra huyết tinh thạch pháp lực khát cầu cũng đưa đến tương ứng tác dụng. Chứa đựng lực lượng tinh thần có thể giúp Bạch Hiểu Văn khôi phục. Bỗng nhiên phía trước nước biển cấp tốc dâng lên, giống như là ẩn giấu một cái vải nước to nguồn suối. Hai cái xung phong thuyền lập tức ngưng đi tới. Dầm một tiếng tiếng nước chảy. Một đầu hình thể cao khoảng 2 mét loại cỡ lớn hơi nước nguyên tố chảy ra khỏi mặt biển. Nóng bỏng thủy hoa tiên rơi bốn phía. Ngu xuẩn người phàm. Lăn ra nguyên tố lãnh chúa cô lo di út lãnh địa hơi nước nguyên tố sóng biển thân thể run run. Âm thanh tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ồ, nó biết nói, Lý Thục Nghi nói. Đừng cùng phát hiện mới đại lục tựa như. Bạch Hiểu Văn cười nói. Thủ lĩnh cấp nguyên tố sinh vật. Mặc dù không có dây thanh, nhưng có thể dựa vào cộng hưởng phát ra tiếng. Đây là một loại gần như bản năng ma pháp năng lực. Bạch Hiểu Văn đã ném ra nhìn rõ, đây là một cái level 8 thủ lĩnh, tên là Cô Lo Di Út Tôi Tớ. Nhìn tên liền biết, cái tên này là nhất bình thường thủ lĩnh, đường đường bốt liền tên của chính mình đều không có. Có lẽ là bị không để ý tới phía sau thẹn quá thành giận. Hơi nước nguyên tố thủ lĩnh phát ra rít lên một tiếng. Ta muốn đem các ngươi đun sôi làm thành tế phẩm. Hai cái cuộn sóng cánh tay dương lên. Mảng lớn cực nóng khí vồ cái chỗ dâng trào ra. Xung phong thuyền hướng về hai bên vùng vẫy khẩn cấp trốn tránh. Ở đây cực nóng khí vồ bên trong, mỗi một giây đều sẽ thừa nhận 70 điểm lý luận ma pháp tổn thương ai e. Ngốc lâu có thể không chịu nổi. Bốt dù sao cũng là bốt, dù cho nó không có tên tuổi. Bạch Hiểu Văn tay cầm đông lạnh ma trượng, Kiều Nhị lấy ra linh hồn sáo trúc, vong cốt yêu thuật sư vung lên cốt trào. Liền ngay cả Cecilia đều cây cung đáp mũi tên tiến hành viễn trình xạ kích. Tuy rằng vật lý thương tổn sẽ bị cắt giảm, nhưng Cecilia phát ra vẫn là rất khả quan. Tiến hóa chi nhãn 89 chương 879 trước nhiệt hải chảy hô hoán. Nguyên bản Bạch Hoàng chiến đội là một nhánh giao phay đội. Nhưng ở Kiều Nhị gia nhập phía sau, của nàng sóng âm phép thuật có thể để bù đắp một bộ phận ma pháp phát ra. Bạch Hiểu Văn đông lạnh ma trượng cường hóa đến 7 sau, liền cơ bản bổ túc đội ngũ ma pháp phát ra đoạn bản. Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc cũng không có chờ. Cùng Hàn Húc phụ trách chèo thuyền. Mượn xung phong thuyền cao tốc di động năng lực. Tránh né bốt ai e khu vực thương tổn. Bạch Hiểu Văn ở thuyền đầu gọi ra Đồ Phu. Tuy rằng Đồ Phu không pháp viễn trình công kích, nhưng vẫn là có thể lấy thân thể cao lớn. Thay mọi người chặn rơi đại bộ phận trước lưu chi mũi tên cơ sở phép thuật. Cách này level 8 nguyên tố thủ lĩnh. Tiếp cận 1.000 điểm. Nhưng đang kéo dài ma pháp phát ra bên dưới. Huyết tuyến nhưng là hàng được nhanh chóng. Làm hơi nước nguyên tố, nó đồng dạng bị Bạch Hiểu Văn băng xương thương tổn khắc chế. Kiều Nhị sóng âm phép thuật. Vong cốt yêu thuật sư xét đánh. Mặc dù không có khắc chế hiệu quả, nhưng cũng có thể tạo thành 100% không có cắt giảm thương tổn. Hơn nữa Cecilia bắn mũi tên bổ sung, rất nhanh nguyên tố thủ lĩnh hơn B liền hạ xuống 30% trở xuống, chuẩn bị cắm mãnh tử lần trốn. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán đã truyền tốt. Một phát chú phù định thân, sau đó phóng ra đa trọng liệt phiến, liên tiếp ba phát thủy dường như cơ quan súng oanh kích mà ra. Kiều Nhị các nàng cũng đồng thời theo vào phát ra. Một trận thương tổn đem bốt còn sót lại hơn 300 điểm hơn B triệt để thanh không. Một con hoàng kim hòm báo trôi nổi ở trên biển, xung phong thuyền tới gần, Lý Thục Nghi nhặt lên hòm báo mở ra. Bạch Hiểu Văn đem đồ phu cùng vong cốt yêu thuật sư đều cất đi. Không phải trạng thái chiến đấu hả? Thu hồi sinh vật triệu hồi có thể khiến cho chậm rãi khôi phục sự sống giá trị. Chiến đấu chấm điểm chỉ có cấp cơ. Lý Thục Nghi lấy ra phía sau chiếm được một cái quyển trục đạo cụ. Trước nhiệt hải chảy hô hoán. A cấp đạo cụ. Triệu hoán hai cái tinh anh hơi nước nguyên tố vì ngươi tác chiến. Kéo dài 180 giây. Tinh anh hơi nước nguyên tố có trước lưu chi mũi tên, hơi nước phun ra cùng thể lưu nước cuồn cuộn kỹ năng. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một, sử dụng sau biến mất. Rất tốt a. Bạch Hiểu Văn nói. Đội ngũ bây giờ còn là so sánh thiếu này loại triệu hoán loại đạo cụ. Đặc biệt là hai cái pháp sư loại hình tinh anh nguyên tố thân thể. Chỉ có một lần sử dụng cơ hội a. Lý Thục Nghi nói. Sử dụng tốt, một cơ hội là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn cười cợt thu hồi quyển trục. Ở hòm báo bên trong còn có ngoài ngạch rơi xuống vật phẩm đặc biệt, không đưa vào chiến lợi phẩm hối đoái danh sách. Cô lo di út hạt nhân mảnh vỡ lớn, có thể nạp làm 5 phần cô lo di út hạt nhân mảnh vỡ. Ồ, chúng ta đã có 6 cái mảnh vỡ, hơn nữa cái này là có thể hợp thành. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đem chiếm được tinh anh hơi nước nguyên tố 6 mảnh vụn lấy ra. Đặt ở cùng một chỗ. Lựa chọn hợp thành. Một trận nhỏ nhẹ hào quang lói lên, lập tức một viên màu đỏ thấm viên cầu xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Cô lo di út hạt nhân. Vật phẩm đặc biệt. Đem tập trung vào trước lưu hải nhãn. Có thể tỉnh lại nguyên tố lãnh chúa cô lo di út. Cảnh cáo cô lo di út ở đại tai biến phía sau lâm vào ngủ say. Tâm tình của nó rất nguy, tỉnh lại nó có thể là ngày tận thế của ngươi. Cecilia kinh dị hỏi. Nguyên tố lãnh chúa trong này đối với một con lính chủ. Chúng ta e sợ không có phần thắng. Các đồng đội nhất trí gật đầu. Ở vùng biển này bên trong. Mọi người sức chiến đấu bản thân liền bị nhất định suy yếu. Mà hơi nước nguyên tố sức chiến đấu có bổ trợ. Lãnh chúa thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Lại bị hoàn cảnh bổ trợ. Hầu như tiên thiên đứng ở thế bất bại. Không nói những cái khác. Vạn nhất xung phong thuyền bị lật tung. Mọi người mất đi đặt chân chi mà rơi vào nóng bỏng nước biển bên trong. Khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Kiều Nhị suy nghĩ một chút nói. Này loại kỳ huyễn thế giới dưới bối cảnh. Tên gọi là lãnh chúa tồn tại. Không nhất định là thật sự lãnh chúa. Cũng có thể là phong hào. Liền cùng Cecilia lãnh chúa phong hào giống như. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ tính toán. Cùng ta trên phiến đá tiên đoán thấy hình tượng. Có một ít sai lệch. Bất quá thoáng suy tính một chút. Hết thảy đều vẫn có thể đối với thượng hào. Phiến đá tiên đoán đương thời xẹp qua ba thu ra trừng phạt thánh khí hình tượng thời gian. Ở đây xuất hiện là một đám hỏa nguyên tố. Mà ở đánh giết lượng nhất định hỏa nguyên tố phía sau. Thì lại sẽ xuất hiện một con to lớn hỏa diễm nguyên tố. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn ở tiên đoán bên trong mới để lại ngọn lửa người hầu cháy hết phế tích văn tự. Chỉ là không biết. Cái kia to lớn hỏa diễm nguyên tố. Thực lực mạnh như thế nào. Có hay không lãnh chúa cấp hải triều vọt tới. Là để thực lực của nó tiến bộ. Vẫn là suy yếu bất quá. Mặc kệ nguyên tố lãnh chúa cô lo di út là có tiếng không có miếng vẫn là chân tài thật học. Đều không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn kế hoạch. Tiếp tục tiến lên. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh. Hai cái xung phong thuyền về phía trước vùng vẫy. Rất nhanh, dòng nước trở nên không giống nhau, tựa hồ chảy xiết rất nhiều. Phía trước là một cái lớn vòng xoáy không thể gần thêm nữa. Kiều Nhị nói lớn tiếng nói. Rõ ràng, liền đậu ở chỗ này. Bạch Hiểu Văn phất tay ngừng lại. Hắn yên lặng tính toán một chút thời gian, nhìn Kiều Nhị nói, Liệp Ưng Chi Linh bây giờ có thể thả ra rồi. Điều tra nơi nào? Kiều Nhị hỏi dò. Bạch Hiểu Văn tay chỉ hướng vùng Đông Nam. Chính là cách này phương hướng. Để Liệp Ưng Chi Linh một đường phi hành đi qua tuần tra. Chú ý, không muốn ly khai trước lưu hải nhãn, liền ở hơi nước khu vực biên giới thăm dò. Rõ ràng. Kiều Nhị gật đầu nói. U ám đáy biển, một chiếc vô cùng to lớn hạm đang ở lặng yên tiềm hàng. Chiếc này U Linh lớn hạm, hình thể so với cái khác U Linh thuyền lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là này hình thể, liền cùng Hắc Triều vị diện thế giới hỏa phong hoàn toàn không hợp. Lớn thuyền ngoài thân trích lập lòe sáng tối chập chờn ma pháp hoa văn, tạo ra một cái cử hình khí ngâm, đem lớn hạm toàn bộ bao lấy, ngăn cách nước biển đi vào. Nhìn từ đàng xa, này lớn hạm bản thân liền là một tòa căn cứ. Xa nhân tộc có thể ở nước biển bên trong sinh tồn, vì lẽ đó giống như ổ linh thuyền, cũng không có này loại cách chở nước biển bọt khí tấm chắn. Chiếc này lớn hạm gắn thêm bọt khí tấm chắn, là bởi vì nó bản thân liền là biển sâu lãnh chúa và Ha Tát thường trú làm công chi địa. Cái kia chút trọng yếu văn kiện tư liệu, hải độ đủ loại, là không chịu nổi nước biển năm này tháng nọ ngâm. Một cái vóc người cao to con nam tính xà nhân, đứng ở lớn hạm trên bung thuyền. Một đôi thủ đồng vô cùng âm lãnh, tựa hồ nhìn qua tầng tầng hắc ám nhìn về phía phương xa. Và Ha Tát đại nhân, phía trước chính là trước lưu hải nhãn. Một tên vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trước ngực nào đó hai nơi không thể gọi tên đồ vật chỉ muốn vỏ sò cái bọc, du động run run rẩy rẩy nữ tính xà nhân, đi tới cường tráng nam tính xà nhân bên người. Biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát gật gật đầu, đem vươn tay ra bọt khí tấm chắn ở ngoài. Ta đã có thể cảm giác được nước biển bắt đầu nóng lên. Lực phòng hộ trường chỉ có thể cách trở nước biển, nhưng không có cách nào cách trở nhiệt độ. Nữ tính xà nhân nói. Tiếp tục đi lời. Đáy biển sẽ càng ngày càng nóng, cuối cùng đạt đến sôi sùng sục. Đến thời điểm chúng ta đều sẽ bị trưng chín. Không cần ngươi nhắc nhở ta, cách thập văn sĩ quan phụ tá. Và Ha Tát nhàn nhạt nói, tiếp tục hàng được, giám sát nước biển nhiệt độ. Ở nhiệt độ tăng lên trên đến vô pháp thừa nhận trước nổi lên. Tiến hóa chi nhãn 89 chương 880 ma tinh pháo bắn một lượt như vậy sẽ hay không để đối phương phát hiện. Một tên tay cầm trường kích nam tính xà nhân vệ sĩ thấp giọng nói. Và Ha Tát hừ một tiếng. Không thể. Chiếu thời gian tính toán, đối phương cũng đã đến nơi vùng biển này tâm điểm, cũng chính là vòng xoáy hải nhãn vị trí. Cách xa nhau hơn 10 dặm, lại có sương mù che đậy. Mặc dù nhân loại kia tiên tri ở trường, không có khả năng phát hiện chúng ta. Dừng một chút, Và Ha Tát lại nói. Coi như phát hiện thì đã có sao. Ở đây mênh mông trên biển rộng, còn có thể để cho bọn họ chạy. Và Ha Tát đại nhân anh minh. Bên cạnh một đám nam tính xà nhân vệ binh thúc ngựa nói. Nữ xà nhân gơ sờ uyên hạ thấp đầu, khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt cùng bất đắc dĩ. Xà nhân tộc vốn là mẫu hệ xã hội, phái nữ địa vị cao hơn nhiều nam tính. Nhưng đại chủ quân phục sinh phía sau, nam tính xà nhân địa vị liền rất khác nhau. Ba đại lãnh chúa có hai người nam tính, cách khác mỗi cái đáy biển căn cứ thủ lĩnh cũng phần lớn là nam tính là chủ. Nữ tính xà nhân ngược lại thành làm nền. Cần nói rõ chính là, những này nữ tính xà nhân phần lớn là nguyên sinh xà nhân bộ lạc chủ mẫu, không phải là bị chuyển hóa người. Cũng tỉ như Hơ Sờ Uyên, mà lấy Va Ha Tát là đại biểu rất nhiều nam tính xà nhân cường giả, nhưng đều là không hơn không kém bị chuyển hóa người. Chủ mẫu nhóm tuy rằng hoài niệm những ngày qua quang vinh ánh sáng, nhưng lúc này xà nhân thế lực đại tăng, nam tính xà nhân chiếm vị trí chủ đạo là không thể thay đổi đại thế. Liền ở Cơ Sở Uyên suy nghĩ lung tung thời điểm, Và Ha Tát đã cùng bên cạnh xà nhân vệ binh, ngươi một lời ta một lời, nói đến lần này kế hoạch tác chiến. Một tên xà nhân vệ binh khen tặng nói, nhân loại lấy á khắc kém đảo làm mồi, nghĩ đem tộc ta chủ lực điều động tụ tập đi qua, nhân cơ hội ở trước lưu hải nhãn đào móc thánh khí. Này bản tính đánh cho xác thực rất tốt, bất quá ở Va Ha Tát đại nhân trước mặt, nhưng không dùng được. Va Ha Tát gật đầu nói. Sát tạp là cảng khẩu quân dân bên trong, có chúng ta xà nhân tộc nổi tuyến, trong đó thậm chí bao gồm liên quân cao tầng người thân vệ binh. Nhân loại liên quân mọi cử động ở ta nắm giữ bên trong. Bọn họ lấy cái gì đấu với ta? Dừng một chút. Và Ha Tát còn nói. Cái này tên là Đi O nhân loại tiên tri. Đúng là dược kế đa đoan. Nếu như không phải nội tuyến thông qua truyền âm bối hướng về ta hồi báo lời. Suýt nữa đã bị hắn đã lừa gạt đi tới. Nhìn như vậy đến, Nan Ti bộ tộc bị hắn công diệt thua thực tại không oan. Vơ Sờ Uyên phục hồi tinh thần lại. Cũng lộ ra nụ cười. Mặc cho cái kia Đi O dược kế đa đoan. Hiện tại cũng chạy không thoát. Hắn cùng gần sắp xuất thế thánh khí, cũng sẽ là Va Ha Tát đại nhân lòng bàn tay vật. Va Ha Tát lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Dối tại bọt khí tấm chắn ở ngoài tay thu lại rồi. Ở Vơ Sờ Uyên trước ngực không thể miêu tả đồ vật trên tàn nhẫn ngắt một thanh. Cười to nói. Nổi lên hết tốc lực lái về vòng xoáy hải nhãn. Hơi nước tràn ngập trên mặt biển, U Linh lớn hạm dầm một tiếng phá tan mặt nước. Ở ma pháp trận chống đỡ dưới, lớn hạm bổ sóng chạm biển nhanh chóng chạy. Ven đường tình cờ gặp phải một con cấp tinh anh hơi nước nguyên tố. Phun ra trước nhiệt hải lưu. Liền lớn hạm vách khoang đều không đả thương được. Tự nhiên là bị không để ý tới. Cứ như vậy chạy mười mấy phút. Bỗng nhiên vòng tay lớn tiếng gọi nói. Báo cáo lãnh chúa đại nhân. Phía trước chính là vòng xoáy hải nhãn ngừng thuyền. Va Ha Tát hạ lệnh nói. Tìm tòi loài người tung tích báo cáo ở hải nhãn một bên. Phát hiện một chiếc quân ta xung phong thuyền. Mặt trên có mấy bóng người. Va Ha Tát đăm chiêu gật đầu. Nhân loại tiên tri đi a nếu tiêu diệt ốt ra tháp bộ tộc. Như vậy hai chiếc u linh thuyền nên cũng bị thu được. Có chúng ta xung phong thuyền cũng không kỳ quái. Hắn lập tức cất cao giọng hạ lệnh. Có thể không xác nhận mục tiêu số lượng báo cáo bởi vì có làm nóng sương mù. Thấy không rõ lắm kỳ thực cũng không cần xác nhận. Và Ha Tát trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Truyền mệnh lệnh của ta. Quay về vòng xoáy hải nhãn xung phong thuyền phát động pháo kích. Vơ Sờ Uyên lấy làm kinh hãi. Lãnh chúa đại nhân. Đại chủ quân mệnh lệnh. Đối với nhân loại tiên tri đi o nhất định phải bắt giữ. Không thể giết chết. Và Ha Tát hừ một tiếng, điểm này ta đương nhiên biết. Bất quá người này thực lực không yếu. Có thể tiêu diệt ốt ra tháp bộ tục. Thừa nhận mấy phát pháo kích còn không đến mức chết đi ta. Mục tiêu chủ yếu là lật tung hắn ngồi thuyền. Để hắn vô lực đào tẩu. Sau đó sẽ tiến hành bắt sống. Vơ Sờ Uyên á khẩu không trả lời được. U Linh lớn hạm không có sử dụng thuyền đầu chủ pháo. Mà là nghiêng đi thân thuyền. Lấy bên cạnh phó pháo đám tiến hành oanh kích. Ma tinh đại pháo cấp tốc rót vào năng lượng. Tổng cộng 4 đạo màu tím ảo thuật năng lượng cầu vồng. Bắn nhanh ra cách đó không xa trên mặt biển. Nhất thời nhấc lên kinh người sóng lớn. Chiếc kia xung phong thuyền trực tiếp bị sóng lớn quẳng. Phía trên mấy đạo nhân ảnh cũng đồng loạt rơi nhập hải bên trong. Phóng xung phong thuyền bắt sống nhân loại tiên tri và Ha Tát lần thứ hai hạ lệnh. Đại nhân, ngài muốn tỏa trấn kỳ hàm, loại chuyện nhỏ này vẫn là để cho ta đi. Vơ Sờ Uyên xin đi giết sặc nói. Hả? Và Ha Tát cười lạnh một tiếng. Vơ Sờ Uyên sĩ quan phụ tá. Ngươi cho rằng ta là người ngu sao? Bắt nắm tiên tri đi công hôn gần ngay trước mắt. Ta có thể sẽ không công bỏ qua cơ hội này. Vơ Sờ Uyên âm thầm cắn răng, nhưng không thể làm gì. Và Ha Tát buông xuống 3 cái xung phong thuyền. Xuất lính hơn 20 tên xà nhân thân về hạ biển. Cắt ra sóng nước. Ở mảnh này làm nóng sương mù bốc hơi nước biển bên trong đi tới. Tìm tới một cái trong đó một cái xung phong trên thuyền xà nhân thân về kêu to. Vứt Va Ha Tát hạ lệnh, vui vẻ trong lòng. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy phía trước trên mặt biển. Có một đoạn bóng đen lúc chìm lúc nổi. Chắc cũng là một nhân loại tù binh. Hắn trong lòng hơi động, mau mau sai người chèo thuyền tiếp cận. Đem điều này tù binh đánh kiếm sau khi thức dậy, và Ha Tát nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thế này sao lại là nhân loại tù binh? Thật dài đuôi rắn, cá sấu giống như trước lồi mặt còn có cả người vậy. Rõ ràng là hắn xà nhân đồng tộc này tên xà nhân thân thể bị trưng màu đỏ bừng. Hai con mắt cấm đoán. Từ lâu không còn hô hấp. Cùng lúc đó, bên cạnh cũng truyền đến hoảng loạn thanh âm báo cáo đánh vứt lên không phải là loài người. Là xà nhân lại có một tiếng thét kinh hãi vang lên. Đến từ Va Ha Tát một tên nam tính xà nhân thân vệ. Đại nhân, cái này bị đánh vứt lên xà nhân. Không phải Phan Đa căn cứ lạc đồ sao? Hắn ở ngày hôm qua ly kỳ mất tích, truyền thuyết là bị nhân loại bắt cóc. Va Ha Tát sắc mặt hết sức âm trầm. Hắn nắm đấm bỗng nhiên siết chặt. Cắn răng nói. Chúng ta bị chơi xỏ lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên vòng xoáy hải nhãn nước biển ầm ầm phun phát kèm theo sùng sục ừng ực bọt khí thanh. Một cái hình thể to lớn. Toàn thân đỏ sẫm nguyên tố thân thể chạy ra khỏi mặt biển. Ma pháp cộng hưởng bên dưới, nguyên tố thân thể tiếng gầm gừ kinh thiên động. Là ai? Dám xông vào cô Lo Di Út lãnh địa là ai? Dám sát hại cô Lo Di Út tôi tớ nhỏ bé đám sâu. Vĩ đại cô Lo Di Út muốn đem các ngươi đốt thành than cốc tiến hóa chi nhãn. 89 chương 881 quyết chiến lớn hàm U Linh cử hàm bầu trời. Hai cái bóng đen càng lúc càng lớn. Chính là hai cái bạc điêu. Nhất nhất cùng nhị nhị. Bạch Hiểu Văn tay đáp mái che nắng. Nhìn cách đó không xa cái kia thể hình to lớn nguyên tố. Cha cha cảm thán. Này suốt chàng còn thật là long trọng. Trước tiên đừng xem vai diễn. Mau tới thuyền mới là chính trực. Một con khác bạch điêu trên kiểu nhị oán trách nói một câu. Bạch Hoàng chiến đội 5 người đều ngồi ở bạch điêu trên lưng. Trong đó, Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc hai cái nhân thân thể khá nặng. Ngồi phía trên nhất. Mà kiểu nhị, Cecilia cùng Lý Thục Nghi. Cưới lấy ở nhị mặt trên. Lấy hai cái bạch điêu sức mạnh giá trị. Chở đồ vật nặng ngược lại không thành vấn đề. Chỉ bất quá chỉ có thể tại chỗ chầm xoay quanh. Không có cách nào hết tốc lực phi hành. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không cần chúng nó phi hành chạy đi. Liền ở đây ôm cây đợi thỏ liền có thể. Có hai cái cao người có tinh thần lực tinh thần che đậy. Hơn nữa làm nóng xương mù hơi nước che chắn. Bất kể là thực lực cường hãn xà nhân pháp sư. Vẫn là U Linh cử hạm trên vòng tay. Đều không phát giác được Bạch Hoàng chiến đội mấy người này tung tích. Tình huống so với ta dự đoán bên trong còn tốt hơn một ít. Bạch Hiểu Văn thao túng Bạch Điêu nhất. Hướng về U Linh cử hạm bổ nhào. Đồng thời ở đội ngũ kinh bên trong cười nói. Và Ha Tát lại tự mình xuống biển. Ta vốn cho là hắn làm lãnh chúa sẽ không khinh động. Sau khi lên thuyền còn có một trường trận đánh ác liệt. Nhưng bây giờ hắn bị nguyên tố lãnh chúa cô Lo Di Út cuốn lấy, nhiệm vụ của chúng ta ung dung rất nhiều. Bạch Hiểu Văn ngay từ đầu ý nghĩ. Chính là quyết chiến ở lớn hàm bên trên Lý Thục Nghi cười híp mắt nói. Xá rơi một cái khô lâu đao thuẫn thủ. Cuộc mua bán này vẫn là rất đáng giá. Ở Ma Tinh pháo oanh trước khi tới, Bạch Hoàng chiến đội từ lâu toàn thể cưới Bạch Điêu bay lên trời. Lưu ở cái kia một cái xung phong trên thuyền. Chính là bọn họ ở thu gom tình báo thời gian. Bắt được mấy cái xà nhân tù binh. Ngoại trừ xà nhân tù binh ở ngoài. Bạch Hiểu Văn còn đem một cái khô lâu đao thuẫn thủ thu xếp ở trên thuyền. Cầm trong tay viên kia cô Lo Di Út hạt nhân. Ở U Linh cử hạm đến. Ma Tinh pháo bắn một lượt trước một giây. Bạch Hiểu Văn thao túng khô lâu đao thuẫn thủ. Đem hạt nhân ném vào vòng xoáy hải nhãn. Sau đó, liền đuổi kịp Va Ha Tát tự mình rời thuyền. Biển rộng bên trên, vòng xoáy hải nhãn bên từ lâu là sóng đen ngập trời. Nguyên tố lãnh chúa. Xác thực nói là hơi nước nguyên tố lãnh chúa cô Lo Di Út. Vừa một suất chàng liền nhấc lên to lớn hải triều. Gần trong gang tấp ba cái xà nhân xung phong thuyền chạy trốn không bằng. Cấp tốc lật út. Tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, rơi xuống nước xà nhân nhóm da rẻ cấp tốc biến hồng. Tận quản thể chất của bọn họ không yếu. Nhưng sôi trào nước biển vẫn là để cho bọn họ không chịu nổi. Mỗi giây ngã xuống 1% đến 3% không giống nhau. Không dùng được mấy phút sẽ chết ở mảnh này nóng rực hải dương bên trong. Biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát thể chất muốn so với các thân vệ mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn cũng bị nóng không nhẹ. Đỉnh đầu cách mỗi một giây liền nhảy ra 1-2 thương tổn con số. Mặc dù có hơn B, tự nhiên khôi phục giảm phân nửa dưới tình huống, và ha tát không đến nỗi bị bỏng chết. Nhưng thể năng nhưng đang kịch liệt tiêu hao bên trong. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa vung lên to lớn sóng biển cánh tay. Mưa lửa đầy trời hạ xuống. Đêm này mảnh vốn liền sôi trào hải vực. Đốt càng là làm nóng xương mù trưng nhảy. Mỗi một châm lửa mưa rơi vào xà nhân thân vệ trên người. Đều đem đốt ra chóc thịt bong. Xương khâu cháy đen và ha tát có thể không quản được những này thân vệ chết sống. Hắn trung quy là xà nhân tộc, bơi là cường hạng, lập tức phát lực hướng về U Linh cử hạm bơi lội. Bất quá, hơi nước nguyên tố lãnh chúa nhưng không có ý bỏ qua cho hắn. Cánh tay vẽ một cái, đầy trời hải triều liền tạo thành một bức tường cao, đem va ha tát cho bao phủ mà quay về. Như một con to lớn vô song bàn tay bỗng nhiên chém xuống. Ầm ầm, va ha tát bị đánh vào mười mấy mét sâu biển bên trong. Điểm sự sống của hắn chợt giảm xuống một đoạn, kéo dài tính mất máu càng hung. Vùng biển này nhiệt lượng là từ dưới lên. Nước biển bên trong so với trên mặt biển càng thêm nóng rực. Nhất định chính là hơi nước nồi áp suất. Tên đáng chết một lần nữa lao ra mặt biển và ha tát lãnh chúa tức giận rút ra một thanh vũ khí hạng nặng. Đây là một cái bảo tháp hình dáng cán dài vũ khí. Toàn thân như là kéo dài to lớn ốt biển xác. Tầng tầng lớp lớp chất vôi hoa văn ở mặt trên xoắn ốt quấn quanh. Và ha tát tráng kiện có lực đuôi rắn bỗng nhiên vỗ lên mặt nước. Vọt tới hơi nước nguyên tố lãnh chúa cô lo di út trước mặt. Một cái hung ác rút ra đánh đập ra. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa nguyên bản không có đem điều này con sâu nhỏ để ở trong mắt. Ở đa chúng một cái phía sau. Nhiệt lưu ngưng tụ thân thể càng là một trận rung động. Hiển nhiên bị nhất định thương tích. Nó nhất thời nổi giận, bàn tay vung lên, một luồng nhiệt độ cực kỳ cao độ hơi nước dâng trào ra. Không để hai đại lãnh chúa bê. Cả. Bạch Hoàng chiến đội đã mượn bạch điêu bổ nhào. Cùng nhau nhảy lên U Linh cử hạm. U Linh cử hạm trên cũng là tùm la tùm luôn một đoàn. Rất nhiều xà nhân thân vệ đều kêu la muốn lái thuyền đi nghênh đón va ha tát lãnh chúa. Còn có người kêu nổ súng. Bất quá đều bị sĩ quan phụ tá cơ sở uyên cho ngăn lại. U Linh cử hạm vị trí đã là cực hạn. Không thể lại tiếp tục tiến lên. Nếu không thì rất dễ dàng bị sóng lớn lan đến. Sau đó bị hút vào vòng xoáy. Tuy rằng U Linh thuyền có thể lặn dưới nước. Nhưng không đại biểu có thể lẻn vào này loại nóng bỏng nước sôi bọt khí tấm chắn cố nhiên có thể ngăn cách nước biển. Nhưng nhiệt lượng xuyên thấu qua vòng bảo vệ truyền đến. Tựu như cùng nồi áp suất giống như. Vẫn có thể đem trên thuyền hết thảy người trưng thành một nồi canh rắn. Nã pháo cũng không được, dù sao va ha tát cũng ở đó. Pháo kích sẽ đem hắn cũng bao quát trong đó. Ở đây tùm la tùm luôn dưới cuộc thế. Có người phát hiện từ trên trời giáng xuống bạch hoàng chiến đội. Lập tức kêu to địch tấn công. Phủ cận trên bung xà nhân. Cấp tốc chép lại vũ khí vây quanh. Nhưng lúc này U Linh cử hạm đã mất đi thống nhất chỉ huy. Xà nhân thân vệ thống lính còn đang cùng sĩ quan phụ tá cơ sở uyên cãi vã không ngớt. Bạch Hiểu Văn ở trên thuyền lăn một vòng rời đi lực xung kích cấp tốc đứng lên. Đối diện xông tới mấy cái xà nhân thủ vệ, hắn khẽ mỉm cười trực tiếp thả ra đồ phu. Ong ong một tiếng. Dường như trăm ngàn con ong mật đập cánh. Đồ phu mở ra mục nát khói độc. Xà nhân thủ vệ dường như rơi vào đầm lầy. Những cái khác thành viên đội nhận được yểm hộ. Ở bung tàu điểm đến trên lăn một vòng. Đều là lập tức đứng dậy tập trung vào chiến đấu. Không thể không khen một hồi. Này U Linh cử hạm cho là thật vững vàng. Mặc dù cách đó không xa chính là hai đại lãnh chúa áp chiến. Nhấc lên sóng biển không nhỏ. Nhưng U Linh cử hạm nhưng không chút nào lật thế đầu. Chỉ là có chút phạm vi hơi nhẹ sóc này. Mà thủy chiến phương diện. Bạch Hoàng chiến đội cũng từng ở Linh Năng sân huấn luyện mô phỏng huấn luyện qua. Sẽ không xuất hiện thủy thổ không quen. Chiến đấu lực giảm đi tình huống. Không có thống nhất chỉ huy xà nhân vệ binh. Tất nhiên là ngăn cản không được Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên đột tiến. từng cái như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Đồ phu huyết tuyến cũng là vững như Thái Sơn. Đi phòng điều khiển, tìm trấn thủ U Linh cử hạm quan chỉ huy Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói. Hiện tại tranh đoạt tiêu điểm ở chỗ chiếc này lớn hạm. Ai có thể nắm nó trong tay, liền nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Kẻ địch lên thuyền tranh đấu cảnh báo truyền đến phòng điều khiển. Thơ Sở Uyên cùng xà nhân thân vệ thống lính rốt cuộc tạm thời thở bình thường cãi vã cấp tốc làm ra quyết sách. U Linh cử hạm chậm chậm hướng về vòng xoáy hải nhãn dựa vào. Hai người xuất lính đại lượng xà nhân thân vệ đi vào lùi địch.